Thị hiện mười phương khắp hết thảy, điều hay điều phục các chúng sinh. Nếu hay điều chúng sinh như thế, tất hiện vô lượng sức thần thông. Phật hay thị hiện đến mười phương thế giới, chẳng có nơi nào mà chẳng đến. Lúc đó hoàn toàn điều phục hết thảy chúng sinh can cường. Nếu điều phục hết chúng sinh khó điều khó phục, thì hiện ra vô lượng vô biên sức thần thông không thể nghĩ bàn. Sức thần thông đó là từ đâu đến? Là từ ngồi thiền, niệm Phật, trì chú, vân vân. Tu hành mà chứng đắc. Lúc tu hành thì phải nhẫn nhục, không thể nhẫn cũng phải nhẫn, mới đắc được thần thông diệu dụng. Nếu hiện vô lượng sức thần thông, tất trụ cõi không thể nghĩ bàn, diễn nói pháp không thể nghĩ bàn, khiến bất tương nghì chúng hoan hỷ. Nếu như hay hiện ra vô lượng vô biên sức thần thông, thì có thể trụ ở cõi Phật không thể nghĩ bàn, hoặc trụ ở cõi nước đất làm bằng vàng, hoặc trụ ở cõi nước trang nghiêm tốt đẹp, diễn nói diệu pháp không thể nghĩ bàn, khiến cho bất khả tư nghị chúng sinh phát tâm bồ đề đều đại hoan hỷ. Nếu nói pháp không thể nghĩ bàn, khiến bất tư nghị chúng hoan hỷ, tất nhờ sức trí huệ biện tài, tùy tâm chúng sinh mà quả dụ. Nếu như hay diện nói pháp không thể nghĩ bàn, thì sẽ khiến cho bất tư nghị chúng sinh đều sinh tâm hoan hỷ, phát tâm bồ đề tăng trưởng căn lành. Làm thế nào mới khiến cho chúng sinh hoan hỷ? Thì phải dùng sức trí huệ chân chánh và biện tài, tùy theo tâm của chúng sinh mà dẫn dụ họ, khiến cho họ phát tâm bồ đề. Nếu dùng sức trí huệ biện tài, tùy tâm chúng sinh mà hóa dụ, tất dùng trí huệ làm tiên đạo, thân ngữ ý nghiệp luôn không lỗi. Nếu như dùng sức trí huệ chân chánh, khéo léo phương tiện biện tài để tùy thuận tâm ý chúng sinh, để hóa đạo chúng sinh, để dẫn dụ họ, khiến cho họ phát tâm bồ đề, tu đạo vô thượng, là nhờ trí huệ làm tiên đạo, khiến cho thân ngữ ý ba nghiệp thanh tịnh, luôn luôn không lỗi, là chẳng tạo mười điều ác, làm mười việc lành. Mười điều ác là thân có ba điều ác: sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Lời nói có bốn điều ác: nói dối, nói theo dệt, nói hai lưỡi và chửi mắng. Ý có ba điều ác: tham lam, sân hận, si mê. Chúng ta phát nguyện thì phải dứt mười điều ác, phải tu mười điều lành. Không làm mười điều ác tức là mười điều thiện. Nếu dùng trí huệ làm tiên đạo, thân ngữ ý nghiệp luôn không lỗi, tất các nguyện lực được tự tại, khắp tùy các loài mà hiện thân. Nếu như dùng trí huệ làm tiên đạo để giáo hóa tất cả chúng sinh, thì thân ngữ ý ba nghiệp sẽ luôn luôn chẳng lỗi lầm. Không làm mười điều ác mà làm mười điều thiện, tức sẽ giáo hóa chúng sinh phát tâm bồ đề. Những lời nguyện phát ra sẽ được tự tại, sẽ đến khắp các nẻo mà hiện thân. Muốn lên trời giáo hóa thì có thể hiện thân lên trời. Muốn xuống địa ngục giáo hóa thì có thể hiện thân xuống địa ngục, chẳng có giới hạn, cũng chẳng có chướng ngại. Đó là đồng sự trong bốn pháp nhiếp. Do đó, đáng dùng thân gì độ được họ thì thị hiện thân đó để độ họ. Hiện thân giống như chúng sinh trong các nẻo, khiến cho họ phát tâm bồ đề. Đó chẳng phải là đi thọ báo. Nếu các nguyện lực được tự tại, khắp tùy các loài mà hiện thân. Tức lúc gì chúng sinh nói pháp, âm thanh tùy loài khó nghĩ bàn. Nếu như nguyện lực phát ra mà đắc được tự tại, toại âm mãn nguyện thì sẽ lợi ích chúng sinh, sẽ trợ giúp chúng sinh. Như vậy thì sẽ tùy theo khắp các nẻo mà hiện thân. Lúc gì chúng sinh diện nói diệu pháp thì âm thanh tùy theo loài chúng sinh mà khác nhau, đều đắc được lợi ích không thể nghĩ bàn. Do đó, Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sinh theo loài đều hiểu được. Người trời nghe là tiếng trên trời, loài người nghe là tiếng người, A-tu-la nghe là tiếng A-tu-la, súc sinh nghe là tiếng súc sinh, ngạ quỷ nghe là tiếng ngạ quỷ, địa ngục nghe là tiếng của địa ngục. Nếu lúc gì chúng sinh nói pháp, âm thanh tùy loài khó nghĩ bàn, hết thảy tất cả tâm chúng sinh một niệm đều biết không thừa sót. Nếu như lúc gì chúng sinh diện nói vô lượng diệu pháp thì âm thanh đó đều khiến cho chúng sinh nghe hiểu rõ. Ví như người Tàu thì nghe tiếng Tàu, người Mỹ thì nghe tiếng Mỹ, người nước nào thì nghe tiếng nước đó. Đó là sức thần thông diệu dụng. Như vậy thì sẽ thấu rõ tâm của tất cả chúng sinh. Trong một niệm biết hết tất cả tâm niệm của chúng sinh đang nghĩ gì. Do đó, tất cả chúng sinh có bao nhiêu tâm, Như Lai đều biết đều thấy. Bất cứ có bao nhiêu chúng sinh, có bao nhiêu tâm niệm thì đều thấu suốt rõ ràng. Nếu nơi tất cả tâm chúng sinh một niệm đều biết không thừa sót, tất biết phiền não chẳng chỗ khởi, vĩnh chẳng chìm nổi trong sinh tử. Nếu như trong một niệm biết tất cả tâm chúng sinh, thì sẽ biết phiền não cũng là không. Do đó, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Phiền não tuy chẳng cùng tận, nhưng biết chúng sinh có bao nhiêu tâm thì biết. Phiền não tức bồ đề, sinh tử tức niết bàn. Vì tâm bồ đề viên mãn cho nên phiền não chẳng chỗ khởi. Tất nhiên chẳng còn phiền não thì gốc rễ sinh tử chẳng còn nữa. Đã dứt sinh tử thì chẳng còn trôi nổi ở trong biển sinh tử nữa, càng không còn luân hồi trong sáu nẻo nữa. Như vậy thì sẽ thoát khỏi gông cùm của sinh tử luân hồi. Người tu đạo việc quan trọng nhất là đoạn dục khử ái, tức đoạn sạch ái tình. Đó là biện pháp duy nhất để chứng quả. Nếu chẳng còn phiền não thì dục niệm cũng chẳng còn. Dục niệm chẳng còn thì sinh tử chấm dứt. Đó đều có liên hệ với nhau, cho nên nhất định không thể có tư tưởng nhiễm ô. Nếu biết phiền não chẳng chỗ khởi, vĩnh chẳng chìm nổi trong sinh tử, sẽ được công đức thân pháp tánh, nhờ pháp oai lực hiện thế gian. Nếu như biết phiền não chẳng chỗ khởi thì sẽ chuyển phiền não thành bồ đề. Nếu chẳng minh bạch thì bồ đề cũng biến thành phiền não. Đây dễ như trở bàn tay. Chúng ta vô duyên vô cớ nổi giận, đó là vô minh tác quái, vô minh chướng ngại bạn, khiến cho bạn sinh phiền não. Nếu phá vô minh rồi thì phiền não tức bồ đề. Lúc đó, vĩnh viễn chẳng còn ở trong luân hồi nữa, mà thoát khỏi biển khổ sinh tử. Lúc đó, công đức viên mãn đắc được thân pháp tánh, nhờ oai lực của pháp mà hiện khắp trong mười phương thế giới. Nếu được công đức thân pháp tánh, dùng pháp oai lực hiện thế gian, tức được thập địa mười tự tại, tu hành các độ thắng giải thoát. Nếu như đắc được công đức thân pháp tánh thì có thể dùng oai lực của pháp hiện khắp trong mười phương thế giới, tức sẽ đắc được địa vị thập địa mười tự tại. Lại tu hành pháp môn mười độ sẽ đắc được giải thoát thù thắng không thể nghĩ bàn. Mười địa có bốn thứ: một, thập địa của Phật thừa; hai, thập địa của Bồ Tát; ba, thập địa của duyên giác, 4. Thập địa của thanh văn. Hiện tại là nói thập địa của Bồ Tát. 1. Quan hỷ địa. 2. Ly cấu địa. 3. Phát quan địa. 4. Diệm huệ địa. 5. Nang thắng địa. 6. Hiển tiền địa. 7. Diễn hành địa. 8. Bất động địa. 9. Thiện huệ địa. 10. Pháp dân địa. Trong phẩm thập địa có giải thích rõ ràng. Thập tự tại tức là 1. Mạng tự tại. 2. Tâm tự tại. 3. Tư cụ tự tại. 4. Nghiệp tự tại. 5. Thọ sinh tự tại. 6. Giải tự tại. 7. Nguyện tự tại. 8. Thần lực tự tại. 9. Pháp tự tại. 10. Trí tự tại. Thập độ tức là thập ba la mật. 1. Bố thí ba la mật. 2. Trì giới ba la mật. 3. Nhẫn nhục ba la mật. 4. Tinh tấn ba la mật. 5. Thiền định ba la mật. 6. Bát nhã ba la mật. 7. Phương tiện ba la mật. 8. Nguyện ba la mật. 9. Lực ba la mật. 10. Trí ba la mật. Ở trước đã giải thích rồi. Nếu được thập địa 10 tự tại, tu hành các độ thắng giải thoát, tức được quán đảnh đại thần thông, trụ nơi các tam muội tối thắng. Nếu như đắc được thập địa, từ quan hỷ địa đến pháp dân địa, lại đắc được 10 tự tại, từ mạng tự tại cho đến trí tự tại, lại tu 10 độ, từ bố thí cho đến trí độ, do đó mà đắc được giải thoát thù thắng. Như vậy sẽ đắc được 10 phương chư Phật đến quán đảnh, sẽ lập tức chứng được thần thông diệu dụng thập địa 10 tự tại, cũng trụ ở trong tất cả cảnh giới tam muội tối thù thắng, đắc được thọ dụng chánh định chánh thọ. Nếu được quán đảnh đại thần thông, trụ nơi các tam muội tối thắng, tức ở chỗ 10 phương chư Phật, được thọ quán đảnh mà thăng dị. Nếu như được 10 phương chư Phật đến quán đảnh thì sẽ đắc được đại thần thông, sẽ trụ ở trong các tam muội thù thắng nhất, sẽ đến đạo tràng của 10 phương chư Phật. Chư Phật vì 50 vị, tức thập tính, thập trụ, thập hồi hướng, thập địa, thập hạnh, pháp thân đại sĩ, thọ nghi thức quán đảnh, khiến cho các ngài đều thăng lên đến bậc đẳng giác. Nếu đoạn một phần sinh tướng vô minh cuối cùng, tức vô minh nhỏ như sợi tóc, thì sẽ đến bậc diệu giác. Nếu ở chỗ 10 phương chư Phật được thọ quán đảnh mà thăng dị, tức được 10 phương tất cả Phật tay rưới cam lồ quán đảnh cho. Nếu như hay ở chỗ đạo tràng 10 phương chư Phật được thọ nghi thức quán đảnh mà thăng lên bậc đẳng giác, thì sẽ được 10 phương tất cả chư Phật dùng tay rưới nước cam lồ mà quán đảnh. Quán đảnh tức là chư Phật rưới nước đại bi quán đảnh, thì hết thảy tập khí hoàn toàn tiêu sạch, tự hành viên mãn, chứng được quả vị Phật. Ấn Độ thời xưa, lúc vua lên ngôi thì dùng nước bốn biển để quán đảnh, biểu thị chúc mừng. Mật tông lấy sự quán đảnh làm truyền giới, trước khi chưa quán đảnh thì không thể trì chú. Phổ thông có hai lối nghi thức quán đảnh, một là truyền giáo quán đảnh, người mới phát tâm, được thầy hứa khả mà thọ quán đảnh, làm đệ tử chánh thức. Hai là kết duyên quán đảnh, gặp nghi thức quán đảnh, pháp duyên khó gặp, cầu xin quán đảnh thì mới có tư cách nghiên cứu kinh điển mật tông. Nếu được 10 phương tất cả Phật tay rưới cam lồ quán đảnh cho, thì thân sung mãn như hư không, an trụ bất động đầy 10 phương. Nếu như được mười phương tất cả chư Phật dùng nước cam lồ để quán đảnh, thì sẽ tiêu sạch một phần sinh tướng vô minh cuối cùng, đó là cảnh giới thù thắng. Nếu được chư Phật quán đảnh, thì pháp thân sẽ sung mãn như hư không. Pháp thân tuy an trụ bất động trong hư không, song đầy khắp mười phương thế giới. Tại sao? Vì một pháp thân tức là vô lượng pháp thân. Vô lượng pháp thân vẫn là một pháp thân. Nếu thân sung mãn như hư không, an trụ bất động đầy mười phương, sở hành vị đó chẳng thể sánh, chư thiên loài người chẳng biết được. Nếu như pháp thân sung mãn như hư không, đây tức là cảnh giới vô tại vô bất tại. Cảnh giới hư không và cảnh giới địa ngục là như nhau. Một pháp thân cũng đầy khắp hư không, nhiều pháp thân cũng đầy khắp hư không. Đây là cảnh giới một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một nhiều không ngại. Chúng sinh địa ngục do nghiệp mà cảm, một người cũng đầy khắp địa ngục. Cho nên gọi vô gián địa ngục, tức cũng là ý nghĩa chẳng có không gian. Pháp thân đầy khắp hư không, an trụ bất động trong hư không mà đầy khắp mười phương thế giới, sở hành chẳng thể sánh được, chư thiên và loài người chẳng cách chi biết được cảnh giới thần diệu đó. Bồ Tát siêng tu hạnh đại bi, nguyện độ tất cả đều chứng quả, nếu được thấy nghe hoặc cúng dường, hết thảy đều khiến được an lạc. Bồ Tát là một bậc giác ngộ trong hữu tình. Chúng sinh là một bậc không giác ngộ trong hữu tình. Cho nên, Bồ Tát nguyện đem đạo lý giác ngộ để giác ngộ bậc không giác ngộ trong hữu tình. Vì Bồ Tát bi tâm thiết thiết, từ bi độ chúng sinh. Cho nên, siêng tu hạnh đại bi, tức là vô duyên đại từ đồng thể đại bi. Bồ Tát phát nguyện độ tất cả chúng sinh, chẳng có chúng sinh nào mà chẳng chứng được quả vị, thấy đều đắc được quả giác viên mãn. Hoặc có chúng sinh thấy Bồ Tát hành thập độ vạn hạnh, hoặc nghe được pháp Bồ Tát hành, tức cũng là thọ trì. Nếu lại phát tâm cúng dường, thì chẳng có chúng sinh nào mà chẳng đắc được quả vị an lạc. Bồ Tát siêng tu hạnh đại bi, chẳng thấy lỗi chúng sinh, xem lỗi lầm của chúng sinh nhận làm lỗi lầm của chính mình. Đó là tâm trạng của Bồ Tát. Tôi đã từng nói, hãy nhận thật lỗi mình, đừng nói người đúng sai. Lỗi người tức lỗi mình, đồng thể gọi đại bi. Nghĩa là quét trừ đen tối biến thành ánh sáng, đừng đem đen tối của người che lấp ánh sáng của mình. Người khác có gì không đúng, tức là chỗ mình không đúng. Xem người với mình đồng một thể, đó là đại bi. Sức oai thần các đại sĩ đó, pháp nhãn thường đủ chẳng thiếu khuyết, thập thiện diệu hạnh thảy các đạo, vô thượng thắng bảo đều khiến hiện. Những pháp thân đại sĩ đó đều có sức đại oai thần, đều đầy đủ pháp nhãn, vì cũng đều biết chẳng có lúc nào thiếu khuyết. Các ngài tu diệu hạnh thập thiện, phổ độ sáu nẻo chúng sinh thoát khỏi biển khổ, lại dùng pháp bảo vô thượng thù thắng, đều khiến cho hiển hiện ra. Chúng ta mỗi người đều có năm nhãn, nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Lúc còn trẻ, nếu có căn lành, thì rất dễ khai mở ngũ nhãn. Do đó, đồng chân nhập đạo, thì dễ đắc được thần thông, chứng quả vị A-la-hán. Cho nên, đồng tử xuất gia, đồng tử nam trước 16 tuổi, đồng tử nữ trước 14 tuổi. Pháp nhãn thường toàn đủ, đến lúc hiểu pháp nhiễm ô thì pháp thanh tịnh xa lìa. Lúc đó lại tu hành thì khó khăn hơn mà thiếu khuyết. Song nếu chân thật tu hành thì vẫn có thể trở về nguồn cội, khôi phục thân đồng tử mà chẳng có tư tưởng nhiễm ô, thân hoàn toàn thanh tịnh. Chúng ta tu đạo tức là tu thân thanh tịnh, nghĩa là đồng tử. Khi nào thật thanh tịnh, thấy cảnh chẳng động tâm, thì lúc đó sẽ thành tựu. Ví như biển có kim cang tụ, nhờ oai lực đó sinh cát báo, không giảm không tăng cũng vô tận, công đức Bồ Tát tụ cũng thế. Ví như trong biển cả, quả đá báo kim cang tụ lại với nhau, nhờ oai lực của đá báo kim cang mà lại sinh ra tất cả các báo. Các báo đó cũng không giảm bớt, cũng chẳng tăng thêm, cũng chẳng cùng tận. Công đức của Bồ Tát tu tập lại với nhau cũng như thế, hay sinh ra tất cả pháp bảo. Hoặc có cõi nước không có Phật, thị hiện nơi đó thành chánh giác. Hoặc có cõi nước chẳng biết pháp, vì nơi đó nói diệu pháp tạng. Hoặc có cõi nước chẳng có Phật ra đời, Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, thì hay thị hiện tám tướng thành đạo. Tám tướng là: một, từ cung trời đâu xuất sinh xuống nhân gian; hai, nhập thai; ba, trụ thai; bốn, xuất thai; năm, xuất gia; sáu, thành đạo; bảy, chuyển pháp luân; tám, vào niết bàn. Hoặc có cõi nước chẳng biết Phật pháp là gì, vì chẳng thấy được Phật, chẳng nghe pháp, chẳng thấy tăng. Trong cõi nước chẳng biết có tam bảo, thì những Bồ Tát đó vì chúng sinh mà thị hiện để diện nói diệu pháp tạng, tức cũng là giáo pháp mà Phật nói. Vì nó hàm chứa nhiều nghĩa nên gọi là pháp tạng. Chẳng có phân biệt, chẳng công dụng, nơi một niệm khắp cùng mười phương, như hình mặt trăng khắp hết thảy, vô lượng phương tiện hóa quần sinh. Vì chẳng có phân biệt và chẳng có công dụng đạo thần thông diệu dụng, cho nên trong một niệm khắp cùng mười phương để giáo hóa chúng sinh, giống như mặt trăng ở trên không chiếu khắp mọi nơi, hiện bóng vào trong nước. Do đó có câu: trăng hiện khắp tất cả chỗ có nước. Trăng trong tất cả nước, chỉ một mặt trăng nhiếp. Mặt trăng trong hết thảy chỗ có nước đều do một mặt trăng trên không hiện xuống. Và ngàn đầm có nước, ngàn đầm có mặt trăng. Vạn dặm không mây, vạn dặm trong sáng. Cùng một đạo lý, Bồ Tát dùng vô lượng vô biên diệu pháp môn phương tiện để giáo hóa tất cả chúng sinh. Vô công dụng đạo là gì? Tức là đầy đủ đại viên cảnh trí, việc đến thì chiếu, việc đi thì lặng, đã tròn đầy công quả, không dụng mà đâu chẳng dụng, rất tự nhiên mà chẳng miễn cưỡng. Ở trong mười phương thế giới đó, niệm niệm thị hiện thành Phật đạo, chuyển bánh xe pháp vào niết bàn, cho đến rộng phân chia xá lợi. Bồ Tát trong hết thảy mười phương thế giới, trong mỗi niệm thị hiện thành Phật đạo, chuyển bánh xe chánh pháp vô thượng, vào thường lạc ngã tịnh niết bàn, cho đến đem xá lợi phân bố trong mười phương thế giới. Xá lợi có cảnh giới không thể nghĩ bàn, vào đời đường có vị phàn huyền trí lấy hòa thượng xã thuận làm thầy, chuyên tụng kinh Hoa Nghiêm, tu hạnh phổ hiền. Mỗi khi vị đó tụng kinh thì miệng tuôn ra xá lợi trước sau cả trăm hạt. Hiện tại có vị giáo sư Tạ Tăng Oánh ở San Francisco, nước Mỹ, bà ta là vị Phật tử thuần thành, cúng dường một hạt xá lợi. Hạt xá lợi đó lại sinh ra xá lợi nhỏ, trước sau đã sinh ra hơn 20 hạt, đều được mọi người thỉnh về cúng dường. Hạt xá lợi đó hiện tại vẫn sinh ra không ngừng. Người thỉnh xá lợi nếu tâm thành ý khẩn thì sớm sẽ sinh ra xá lợi nhỏ, thật là không thể nghĩ bàn. Cảnh giới này khoa học không thể nào thấu hiểu được, chẳng cách gì tìm được nguyên nhân chân chánh. Hoặc hiện thanh văn độc giác đạo, hoặc hiện thành Phật khắp trang nghiêm. Như vậy khai xiển giáo ba thừa, rộng độ chúng sinh vô lượng kiếp. Hoặc có cõi nước hiện ra thân thanh văn, hoặc hiện ra thân độc giác, hoặc hiện đến thế giới khác để thành Phật, khắp trang nghiêm cõi nước chư Phật. Như vậy khai xiển giáo pháp ba thừa trong vô lượng kiếp đã độ khắp tất cả chúng sinh, giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Thanh văn tức là A-la-hán, các ngài đều nghe âm thanh của Phật mà ngộ đạo, các ngài tu pháp bốn diệu đế, biết khổ, dứt tập, mộ diệt, tu đạo. Biết thế gian tất cả đều là khổ, khổ là từ phiền não ra. Cho nên phải dứt tập đế thì sẽ hâm mộ pháp tịch diệt mà tu đạo. Tu đạo gì? Tức là 37 phẩm trợ đạo, dứt được kiến tư hai hoặc của tam giới thì chứng quả A-la-hán. Độc giác tức là bích chi Phật, còn là duyên giác. Lúc không có Phật ra đời, người tu đạo tĩnh tu ở trong thâm sơn cùng cốc. Xuân quán trăm hoa nở, thu quán lá vàng rơi. Cảm thấy tất cả là vô thường mà ngộ đạo, gọi là độc giác. Duyên giác là sau khi Phật ra đời rồi, tu quán 12 pháp nhân duyên mà ngộ đạo. Pháp 12 nhân duyên. 1. Vô minh, tức là chẳng minh bạch đạo lý, cho nên sinh ra mê hoặc. 2. Hành, vì mê hoặc cho nên phát sinh hành vi. 3. Thức, có hành vi rồi thì có thức, tức thai nhi. 4. Danh sắc, có thức rồi thì có danh sắc, tức cũng là thân năm uẩn. Danh là tinh thần phương tiện diện thọ, còn gọi là cảm thọ. Tưởng là tư tưởng, hành là hành vi, thức là phân biệt. Sắc là phương diện sinh lý của nhục thể. 5. Lục nhập, có danh sắc rồi, theo đó sẽ có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 6 căn mà vào. 6. Xúc, có lục nhập rồi thì tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, cảnh giới 6 trần, phát sinh tác dụng xúc giác, thì bị cảnh giới lây chuyển. 7. Thọ, có xúc giác rồi thì có vọng tưởng về lãnh thọ, thuận cảnh thì tham, nghịch cảnh thì sân. 8. Ái, có lãnh thọ rồi thì sinh tâm ái, tâm thương vật, tâm thương người, nhất định tìm cách giành lấy. 9. Thủ, có tâm thương rồi thì giữ làm của mình. 10. Hữu, vì có thủ giữ rồi cho nên sẽ có hữu, tức thức A-lại-da. 11. Sinh, có chủng tử rồi cha mẹ duyên thành thuộc thì đi đầu thai, lại có thân năm uẩn nữa. 12. Già chết, có sinh rồi thì có già chết. Đó là dòng sinh mạng của con người. 12 nhân duyên này có hai cửa, một là cửa lưu chuyển, hai là cửa hoàn diệt. Người tu đạo thì thoát khỏi cửa lưu chuyển mà tu cửa hoàn diệt, như vậy mới chấm dứt sinh tử. Ở trên là nhân duyên cửa lưu chuyển, ở dưới là phương pháp của hoàn diệt. Do vô minh bắt đầu quán sát đến già chết, 12 nhân duyên này tiếp dẫn không ngừng. Nếu diệt được vô minh rồi thì hành diệt, hành diệt thì thức cũng diệt, thức diệt thì danh sắc cũng diệt, danh sắc diệt thì lục nhập cũng diệt, lục nhập diệt thì xúc cũng diệt, xúc diệt thì thọ cũng diệt, thọ diệt thì ái cũng diệt, ái diệt thì thủ cũng diệt, thủ diệt thì hữu cũng diệt, hữu diệt thì sinh cũng diệt, sinh diệt thì già chết cũng diệt. Do đó, người ta tu đạo trước hết phải phá vô minh. Vô minh là đứng đầu trong vạn điều ác, cho nên phải dùng kiếm trí huệ để chém đầu vô minh. Vô minh hết tác quái thì sẽ hết sinh tử. Tuy đạo lý này nói đã nhiều lần, nhưng nghe nhiều lần thì nhận thức thêm nhiều lần. Giống như tụng kinh, càng tụng thì càng tốt, ấn tượng càng sâu, thọ ít cũng càng rộng. Hoặc hiện thân đồng nam đồng nữ, trời rồng cùng với A-tu-la, cho đến ma hầu la già thảy, tùy chỗ họ thích đều khiến thấy. Hoặc thị hiện thân hình đồng nam đồng nữ, đây là thân tâm thanh tịnh, thiên chân không tà. Nếu đồng chân nhập đạo thì sẽ thành tựu, giống như Bồ Tát Hộ Pháp Di Đà. Ngài phát nguyện đời đời kiếp kiếp, nguyện làm thân đồng tử, vĩnh viễn chẳng kết hôn, để hộ trì Phật Pháp. Ngài là một vị Phật cuối cùng của ngàn vị Phật trong kiếp hiền. Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ tư trong kiếp hiền. Bồ Tát Di Lặc là vị Phật thứ năm trong tương lai. Hoặc thị hiện trời người, hoặc hiện thân Long Dương, hoặc thị hiện Atula, hoặc thị hiện Ma Hầu La Già, các loài thân, tức cũng là trời rồng tám bộ, tùy theo sự ưa thích của họ mà khiến cho được thấy. Này lược giải trời rồng tám bộ như sau. Một bộ trời, chỉ tứ thiên dương mà nói, các ngài trụ ở giữa núi Tu Di, bốn phía đều có bốn thành. Phía đông là chỗ ở của Trì Quốc Thiên Dương, phía nam là chỗ ở của Tăng Trưởng Thiên Dương, phía tây là chỗ ở của Quảng Mục Thiên Dương, phía bắc là chỗ ở của Đa Văn Thiên Dương. Các ngài là thần hộ trì Phật giáo. 2. Bộ rồng, tức là vua rồng ở trong biển, chuyên bảo hộ an toàn những người tu đạo, chẳng khiến cho ma đến nhiễu loạn tâm của người tu đạo. Vì tâm sân quá nặng cho nên làm rồng, còn vì thừa cấp giới quản cho nên quá thần thông nhưng là súc sinh. Rồng quy y với Phật, nguyện làm thiện thần hộ pháp. 3. Atula, dịch là chẳng phải trời, nghĩa là phi thiên, có phước báo người trời nhưng chẳng có đức hạnh người trời, còn dịch là không đoan chánh. Tướng mạo của nam Atula rất xấu xí, song nữ Atula rất xinh đẹp, còn dịch là không rượu, vì chúng thích uống rượu nhưng không có rượu uống. Atula thích đấu tranh, thường đánh với người trời. Có một lần nọ, trời đế thích bị thua, mới đến thỉnh cầu Đức Phật. Phật từ bi chúng sinh, nói với đế thích: ta có câu Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngươi về đọc thì sẽ thắng lợi. Đế thích trở về, trời đau lợi, chiếu theo lời Đức Phật dạy, quả nhiên chiến thắng được quân Atula. 4. Càn Thác Bà, dịch là tìm hương, vì chúng dùng hương làm thức ăn cho nên thân tỏa ra mùi hương. Chúng là thần tấu nhạc của trời Đế Thích. Khi Đế Thích muốn nghe nhạc thì đốt hương chiên đàn lên, chúng sẽ ngửi mùi hương mà đến diễn tấu âm nhạc, biểu diễn ca múa cho chư thiên thưởng thức, còn gọi là hương thần. 5. Khẩn Na La, dịch là nghi thần, thân hình tựa như người nhưng trên đầu có một cái sừng, khiến cho người thấy sinh nghi. Khẩn Na La khéo về ca sướng, cũng là thần nhạc của trời Đế Thích. Đế Thích muốn nghe ca khúc trang nghiêm thì hai nách của chúng tự động ra mồ hôi, do đó bèn đến cung trời vì chư thiên ca sướng pháp ngữ, khiến cho người nghe sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, Tam Bảo. 6. Ca Lâu La, dịch là chim đại bàng cánh vàng. Cánh của nó mở rộng ra thì rộng khoảng 360 do tuần. Khi đói thì dùng đôi cánh quạt nước biển rẽ làm hai. Rồng trong biển sắp chết thì tự nhiên hiện ra làm thức ăn cho chúng. Sức ăn rất lớn, một lần ăn một con rồng lớn, 50 con rồng nhỏ. Vua rồng bảo vệ quyến thuộc đến chỗ Đức Phật để khẩn cầu. Phật bèn cho chúng một tấm y cà sa, nói với vua rồng: đem tấm y này về, xé ra từng sợi chỉ, buộc lên thân mỗi con rồng thì sẽ không bị chim ăn, nhưng phải giữ bát quan trai giới. Vua rồng y chiếu lời Phật dạy để làm. Quả nhiên chim đại bàng cánh vàng tìm chẳng được rồng để ăn, do đó chúng cũng đến chỗ Đức Phật luận lý với Phật: tôi dùng rồng để làm thức ăn, hiện nay chẳng có rồng để ăn, chúng tôi sắp chết đói, ngài cứu rồng mà không cứu chúng tôi, đây thật là không công bằng. Phật nói: nhà ngươi phải giữ giới bát quan trai thì ta sẽ khiến cho đệ tử mỗi ngày lúc ăn cơm sẽ cúng dường một phần cơm. Do đó cho đến hôm nay, các chùa vào buổi trưa đều cúng chút cơm cho đại bàng ăn, chúng cũng quy y Phật làm thần hộ pháp. Bát quan trai giới là: A nhỏ, không sát hại, không giết hại mạng sống hữu tình. B nhỏ, không trộm cắp, không trộm cắp của cải của người khác. C nhỏ, không tà dâm, người tại gia không tà dâm, người xuất gia không dâm. D nhỏ, không nói dối, không nói lời trái với tâm, E nhỏ không uống rượu, vì rượu hay bia có chất say làm cho tâm tán loạn phát cuồng. F nhỏ không được thoa son đánh phấn, mang đồ trang sức, không được ca múa xem nghe. G nhỏ không được nằm giường cao rộng, tức là không nằm giường cao rộng tốt đẹp. H nhỏ không ăn phi thời, tức là quá ngọ không ăn. Tám giới trên hợp với giới không ăn phi thời là tám giới, cũng là bát quan trai giới. 7. Ma hầu la già, dịch là đại phục hành, lại là đại mãng xà, còn gọi là địa long. Rồng thì có thần thông, còn chúng thì chẳng có thần thông. Tâm của chúng thường đố kỵ và sân hận, thường phun độc hại người. Vì sao được Phật cảm hóa mà làm thiện thần hộ pháp, bảo hộ thân tâm người tu đạo chẳng bị tổn hại. 8. Dạ xoa, dịch là tốc tật, hành động của chúng rất nhanh. Có 3 thứ dạ xoa: thiên hành dạ xoa, không hành dạ xoa, địa hành dạ xoa, đều là quỷ hại người. Vì sao được Phật cảm hóa làm thiện thần hộ pháp?